Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, hố ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi không nên chết à, chỉ cần ngươi không chết, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngô Nghênh Thu luống cuống, là thật luống cuống, hắn không chỉ là bởi vì nhìn thấy cửu u dung nhan tuyệt thế mới nói như vậy. Mà là hắn hiện tại tình cảnh cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bị thần châu tiên nhân truy sát, lưu lạc hoang đảo. Cái này hoang đảo từ phía bị nước bao quanh chỉ có không đến 30 mét vuông lớn nhỏ. Ở trên đảo không có một mảnh lục thực, không có một chút nước ngọt. Nếu như cửu u chết rồi, hắn cam đoan sống không được tam thiên. Mà lại, ở đây loại chật vật thời khắc, nếu như không có người bồi tiếp cùng một chỗ vượt qua hắn căn bản nhịn không được. Ngươi vốn là vĩnh hằng thần quốc chúng thần chi vương, trưởng khống thiên địa vận mệnh thần, chúng thần thời đại, bọn hắn bất mãn ngươi nắm trong tay vận mệnh của bọn hắn. Thừa dịp ngươi độ kiếp lúc phát động phản loạn, ngươi thân tử đạo tiêu, một đạo tinh phách chạy trốn tới bên cạnh ta. Ta vì báo đáp ngươi năm đó ân cứu mạng, đưa ngươi tinh phách đưa vào luân hồi chuyển thế, mà sự cường đại của ngươi thần khu lại bị chúng thần phong ấn tại vĩnh hằng thần quốc. Ngươi muốn thức tỉnh thần lực của ngươi, liền nhất định phải tìm tới ngươi thần khu. 10 năm trước, vĩnh hằng thần quốc bị lục xanh cách ly, lưu lạc tại vô tận hư không bên trong. Ta không biết ở đâu. Ngươi càng không cách nào tìm tới. 100.000 năm một lần hỗn độn phong bão 3 ngày sau sắp đến. Hỗn độn phong bão sẽ đảo loạn thiên đạo thứ tự. Đến lúc đó, sở hữu thiên cơ đều sẽ bị che đậy. Vạn vật vạn sự cũng có thể tại ngày đó thực hiện. Ngươi chấp trưởng thiên thư, lại không thể thay đổi địa thư cùng nhân thư. Cũng may vĩnh hằng thần quốc bản thân liền tồn tại, cũng cho ngươi trở lại chúng thần chi đỉnh cung cấp thời cơ. Vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, chính là trên thiên thư viết xuống 3 ngày sau vĩnh hằng thần quốc sẽ vọt tới nhân giới. Sau đó vĩnh hằng thần quốc lại bởi vì va chạm vỡ vụn. Đến lúc đó, ngươi thần khu lại nhận ngươi triệu hoán ra mà rơi xuống trước mắt của ngươi. Khi ngươi cùng thần khu gặp nhau sát na, vua ta, ngài sẽ thức tỉnh trở về. Chỉ là cửu u đợi không được ngày đó. Trước thời hạn chúc mừng ta hoàng, trở lại chúng thần chi đỉnh, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, ta hoàng vĩnh hằng, vô cương, tốt, ngươi đừng nói trước, ta viết, ta vậy thì viết, trước chờ chút. Cửu u chật vật từ giơ tay lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên trái cây màu vàng óng. Đây là cửu u hao phí 100.000 năm mới bồi dưỡng ra tới sinh mệnh thánh quả. Ngươi bây giờ chỉ là một kẻ phàm nhân, làm sao có thể điều khiển vĩnh hằng thần quốc vận mệnh? Điều khiển một chút phàm nhân sinh tử đã là cực hạn. Ngươi ăn xong thánh quả về sau viết xuống bên ta mới nói với ngươi. Chờ 3 ngày sau đó, ngươi liền có thể đã thức tỉnh, cơ hội chỉ có lần này, nhớ lấy không thể có chút sai lầm. Sinh mệnh thánh quả, thứ này nếu là ngươi ăn, ngươi có thể hay không không cần chết. Rõ, cửu u, ngươi ăn đi, ta không cần thành thần vương, chỉ cần ngươi sống sót, cái gì cũng tốt. Đồ ngốc, ta là Phượng Hoàng, ngươi chẳng lẽ không biết Phượng Hoàng là bất tử điểu à? Dù là ta chết đi, ta vẫn như cũ sẽ tại niết bàn bên trong trọng sinh. Mà lại, sứ mệnh của ta chính là giúp ngươi thành thần vương. Ta hoàng, cửu, chờ ngươi quân lâm tứ hải bát hoang. Tiếng nói rơi xuống đất, cửu u thân thể đột nhiên bay xuống ngàn vạn màu đen lông vũ. Lông vũ tản mát, phảng phất đầy trời tuyết bay giống nhau thê mỹ thế giới. Cửu u, Ngô Nghênh Thu kích động vươn tay muốn đi bắt, nhưng cửu u lại triệt để hóa thành lông vũ phiêu tán. Đầy trời phi vũ bên trong, chỉ có viên kia sinh mệnh thánh quả, còn có vậy bản thần vận nhộn nhạo thiên thư. Cửu u, a, Ngô Nghênh Thu ngửa mặt lên trời kêu rên, ruột gan đứt từng khúc tiếng khóc, thật có thể nói là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Qua hồi lâu, Ngô Nghênh Thu cuối cùng bình tĩnh lại, hai tay nâng lên sinh mệnh thánh quả, nước mắt vẫn như cũ một giọt tích rơi xuống. Cửu u, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi thà vừa vặn chết cũng muốn đem sinh mệnh thánh quả lưu cho ta, trợ ta leo lên chúng thần chi đỉnh. Ta thề, trợ ta leo lên chúng thần chi vương chi vị lúc báo thù cho ngươi, ta liền muốn để đã từng người phản bội ta toàn bộ trả giá đắt. Nhất là kia cái gì thần châu tiên nhân, ta muốn hắn hồn phi phách tán. Ngô Nghênh Thu tiếng nói rơi xuống đất, ăn tươi nuốt sống đem sinh mệnh thánh quả nuốt vào. Nháy mắt, tinh thuần sinh mạng lực lượng tại Ngô Nghênh Thu trong cơ thể nổ tung. Ngô Nghênh Thu đoạt lấy thiên thư triển khai, lại lúng túng phát hiện không có bút. Nhưng vấn đề này hà có thể làm khó được thân là người đọc sách Ngô Nghênh Thu. Duỗi ra ngón tay, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu trên thiên thư viết đến. Ba ngày sau đó, hỗn độn phong bảo càn quét tam giới thời điểm, Vĩnh Hằng Thần Quốc sẽ cùng địa giới chạm vào nhau. Vĩnh Hằng Thần Quốc vỡ vụn, mà theo Ngô Nghênh Thu viết, đầu đầy ban trắng tóc nhanh chóng trở nên tuyết trắng, da trên người nhanh chóng trở nên khô quắt. Coi như trong cơ thể tinh thuần sinh mạng lực lượng không ngừng bổ sung Ngô Nghênh Thu sinh mạng trôi qua, nhưng như cũ để Ngô Nghênh Thu mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu xuống dưới. Sinh mệnh thánh quả tinh thuần sinh mệnh lực là có cực hạn, nhưng Ngô Nghênh Thu đầu này vận mệnh lại phảng phất là hang không đáy giống nhau thôn phệ lấy Ngô Nghênh Thu sinh mệnh lực. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống nháy mắt, thiên thư đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang độn đi. Ngô Nghênh Thu mờ mịt nhìn xem biến mất thiên thư, mà hắn thời khắc này bộ dáng cũng đã hình như tiều tụy, gầy cùng da bọc xương, đầy đầu tóc bạc cũng đã mất đi sinh mạng sáng bóng. Không trung nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn, sóng lăn tăn bên trong, hai thân ảnh bước ra hư không, Lục Xanh cùng bộ phi yên cùng nhau đi ra. Ngô Nghênh Thu, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Minh Hoàng đâu? Cái gì Minh Hoàng? Thanh âm của ta làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngô Nghênh Thu lúc này mới ý thức tới dị thường của mình. Mà đối diện bộ phi yên lại là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Ngô Nghênh Thu. Ngươi là vận mệnh thần, ngươi dĩ nhiên cũng chuyển thế. Cạc cạc cạc, không sai, ta chính là chúng thần chi vương, vận mệnh thần. Ba ngày sau đó, ta đem lại đến chúng thần chi đỉnh. Đến lúc đó, khụ khụ khụ, mà nghe cái này lời nói, bộ phi yên biểu hiện trên mặt liền quái dị. Chúng thần chi vương, vận mệnh thần lúc nào thành chúng thần chi vương rồi? Mặc dù ngươi si ngốc truy cầu cửu u ba vạn năm, cuối cùng là cửu u chết trận, nhưng năm đó không nghe nói đầu óc ngươi có vấn đề à? Cửu u, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Phốc phốc, một tiếng không kềm được tiếng cười khẽ vang lên. Nháy mắt, không trung xuất hiện một vệt sóng gợn, đen kịt váy liền áo cửu u từ hư không bên trong bước ra. Không được, không được, cười chết ta rồi, ta không chịu nổi. Ha ha ha, cửu u, ngươi không chết, ngươi, đồ đần, coi như ngươi chết hai lần ta cũng sẽ không chết, ngươi còn giống như kiểu trước đây dễ bị lừa đâu. Ha ha ha, lần trước ngươi cái này đồ đần bị ta dăm ba câu dỗ đến một người độc chiến hai vị chân thần. Vì ta không tiếc cùng địch nhân đồng quy vu tận, để người ta cảm động kém chút rơi mất hai giọt nước mắt. Lần này ngươi vì ta đại nghiệp, tình nguyện hồn phi phách tán giúp ta. Cửu u thật là cảm động cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, xem ra chỉ có thể lấy thân báo đáp. Vận mệnh ca ca, cửu u gả cho ngươi được chứ? Thật, Ngô Nghênh Thu hiện tại nơi nào còn có năng lực suy tính? Há hốc mồm, một mặt mờ mịt, vậy liền kiếp sau đi, đời này không còn kịp rồi. Ngươi đến cùng để hắn viết cái gì vận mệnh, lại muốn một cái chân thần hồn phi phách tán đại giới. Bộ Phi Yên nghiêm nghị quát, hắn đâu còn có kiếp sau. Dù sao ta là đáp ứng, hắn không có kiếp sau là chuyện của hắn, không liên quan gì tới ta a. Cửu Úp vừa cười vừa nói, mà trơ mắt nhìn Ngô Nghênh Thu trở nên càng ngày càng khô quát. Cuối cùng hóa thành thanh phong, biến mất tại ba người trước mắt. Cửu U, ta vẫn là cắm trong tay ngươi. Khả năng này chính là ta mệnh chung chú định đi. Một đạo thở dài bất đắc dĩ từ thiên địa ở giữa rơi xuống. Cái này mặc dù là Ngô Nghênh Thu thanh âm, nhưng thật là vận mệnh thần sau cùng than thở. Tỷ tỷ, ngươi không muốn giúp ta. Muội muội cũng là không có cách nào nha. Ngươi không giúp ta, ta cũng chỉ phải tìm hắn giúp ta. Dù sao muội muội muốn làm sự tình, 100.000 năm đến liền chưa từng có không làm được qua. Ta nói ta muốn vĩnh hằng thần quốc giáng lâm, vậy nó liền nhất định muốn giáng lâm. Ba ngày sau đó, hỗn độn phong bạo tàn phá bừa bãi tam giới, đến lúc đó vĩnh hằng thần quốc liền sẽ giáng lâm. Đây là muội muội cho các ngươi lễ vật. Có thích hay không? Có cao hứng hay không? Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên sắc mặt lập tức trở nên đen kịt. Nhất là Lục Xanh, nhìn về phía Cửu U ánh mắt sát ý giạt rào. Ai nha, anh rể thật hung, giống như muốn ăn nhân ra. Ngươi cho dù có ý tưởng này cũng phải chờ tỷ tỷ không có ở đây thời điểm nha. Tỷ tỷ liền bên cạnh nhân ra chính là muốn đáp ứng ngươi cũng không dám đáp ứng nha. Ta không phải nghĩ ăn ngươi, ta hiện tại tựa như đánh chết ngươi. Dùng cái gì đánh? Cửu U trêu tức cười hỏi nói, như ý kim cô bổng. Lục Xanh vung tay lên, một nháy mắt, một vệt kim quang xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Như ý kim cô bổng trấn áp hải giới nửa năm sau. Hải giới triệt để lắng xuống, mà bởi vì không có làm mưa làm gió hải hoàng, bị trấn áp hải giới không có như ý kim cô bổng cũng không tiếp tục làm ầm ĩ. Sở dĩ như ý kim cô bổng vẫn như cũ trở thành Lục Xanh binh khí, vẫn như cũ có thể bên trên đánh dưới bầu trời đánh Cửu U. Tỷ tỷ, anh rể muốn đánh ta, ngươi xác thực nên đánh. Bộ Phi Yên đạm mạc nói, cũng tốt, dù sao nhân gian sự tình ta đều an bài thỏa đáng. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Cửu U cười thò đầu ra, chỉ chán, anh rể, hướng cái này đánh, đừng đánh lệch. Oanh, một vệt kim quang hiện lên, liền liền Bộ Phi Yên tâm đều đầy nửa chụp, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Xanh, mà trước mặt Cửu U càng là đang lấy một đôi đẹp mắt mắt to mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem. Lục Xanh. Hai nữ nhân chẳng ai ngờ rằng Lục Xanh sẽ thật đánh. Hơn nữa còn ác như vậy, cay quả quyết. Tại Cửu U lời còn chưa nói hết nháy mắt, một gậy đánh vào Cửu U trên trán. Kim cô bổng pháp tắc chi lực nháy mắt bị kích hoạt. Coi như không có chúng vào chỗ yếu đều có thể bị kim cô bổng pháp tắc chi lực đánh giết. Huống chi là chính giữa trán cái này một loại. Cửu U chỉ tới kịp cho Lục Xanh lưu lại một cái ánh mắt phức tạp. Không cam lòng nhắm mắt lại, một đám lửa dâng lên, đem Cửu U bao khỏa thiêu đốt, mà Bộ Phi Yên tại thời khắc này mới hồi phục tinh thần lại. Phu quân, ngươi, Yên Nhi, ngươi nghe được, là nàng cầu ta đánh. Yêu cầu như vậy mặc dù hiếm thấy, nhưng mọi người dù sao thân thích, ta cũng không tiện cự tuyệt không phải. Còn có, vừa rồi ngươi cũng nói nên đánh. Bộ Phi Yên trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Dù sao coi như đánh chết cái này Cửu U, đối với minh giới Cửu U đến nói không lại là tổn thất một bộ phân thân mà thôi. Bộ Phi Yên nhìn qua tại trong ngọn lửa dần dần hóa thành cho tàn hắc phượng hoàng. Đột nhiên cắn nát đầu ngón tay. bước ra mấy giọt tinh huyết đầu nhập trong ngọn lửa. Ngọn lửa bảy màu lập tức đằng một tiếng đốt càng thêm thịnh vượng đứng lên. Không đầy một lát, hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Một viên mang theo màu đỏ dáng đỏ hoa văn trứng phượng hoàng xuất hiện tại bộ phi yên trước mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.